Phu quân là não yêu đương. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu đến rất nhanh, nhưng vừa bắt mạch thì chân mày ông đã nhíu chặt, điều này khiến Nhan thị và Trương Mama lập tức căng thẳng. Nhan thị không nhịn được lên tiếng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hồi phu nhân, mạch tượng của thiếu phu nhân giống như đã có. Chỉ là hiện giờ còn quá sớm, tiểu nhân cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Đại phu cẩn trọng trả lời, vì mạch tượng này đúng là có phần mỏng manh. Việc ông không thể phân biệt rõ ràng cũng là điều dễ hiểu. Cái gì? Nhan thị nghe xong liền cao giọng, gần như không tin vào tai mình. Lời này là thật sao? Tiểu nhân không dám nói bậy. Đại phu biết thời thế, nếu bản thân chưa nắm chắc thì tuyệt đối không dám nói lung tung. Ông khuyên Nhan thị, nếu còn chưa yên tâm thì có thể mời thêm một vị đại phu khác đến xem cùng. Vị đại phu trước mặt chính là người thường xuyên đến phủ khám bệnh, Nhan thị cũng phần nào hiểu rõ tính tình của ông. Nếu không chắc chắn, ông ấy tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Lý đại phu y thuật cao minh, người đã nói có thì tức là có, đâu cần phải đi tìm thêm đại phu nào khác nữa. Nhan thị bật cười nói, bà lại hỏi thêm không ít chuyện khác. Lý đại phu cũng không thiếu kiên nhẫn, đều lần lượt trả lời từng điều một. Vịt đọc sách nè, v. Còn Trình Yên thì hoàn toàn ngây người, nàng gần như không nghe rõ đại phu đã nói gì. Nàng có hài tử sao? Từ khi nào? Tại sao? Nàng lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Trình Yên nhìn đại phu, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi, chỉ ngơ ngác hỏi. Đại phu, vừa rồi ngươi nói gì? Có thể nói lại lần nữa không? Lý đại phu tuy hơi khó hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo lời nàng, lặp lại một lần. Thiếu phu nhân, ngài đã có thai, chỉ là hiện tại tháng còn sớm nên mới chưa thể nhìn ra. Lần này Trình Yên đã nghe rõ, nhưng vẫn có phần không thể tin nổi. Nàng theo bản năng đưa tay vuốt bụng mình, cảm nhận được một cảm giác mơ hồ rất nhẹ. Bụng nàng vẫn bằng phẳng, chẳng có chút gì đặc biệt. Nhưng đại phu lại nói ở nơi đó, đã có một sinh linh nhỏ bé. Thật ra Trình Yên vẫn còn nghi ngờ, giống như trước đây không lâu. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình không có con là do không có duyên phận, chứ không phải do thân thể không tốt. Hơn một tháng, Trình Yên âm thầm tính toán trong lòng, rồi mới phát hiện thời điểm đó nàng và Việt Hoàn vẫn rất hòa hợp. Dù hắn bận rộn, nhưng vẫn thường tranh thủ thời gian đến gặp nàng, trò chuyện cùng nàng. Bọn họ ngủ chung một giường đã thành thói quen từ lâu. Trình Yên có chút khó mở lời. Mấy ngày gần đây, vì Việt Hoàn không ở nhà, nàng thật ra ngủ không ngon giấc. Nàng đã quen với hơi ấm gần kề, cũng quen với người luôn ở bên cạnh mình ấy, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Và cũng chính vì thế, Trình Yên mới biết rằng mình đã có hài tử. Trình Yên vẫn còn đờ đẫn, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Nhan thị thấy vậy cũng không làm khó nàng, liền bảo đại nha hoàn bên cạnh tự mình tiễn Lý đại phu ra ngoài, sau đó cho người đi bốc thuốc dưỡng thai. Lúc này Trình Yên lòng dạ rối bời. Dù đại phu nói không có gì đáng lo, nhưng Nhan thị vẫn muốn phòng ngừa rủi ro từ trước. Chút nữa lão ra về, bảo ông ấy tới chính viện một chuyến. Nhan thị sắc mặt đầy vui mừng, giọng nói cũng không giấu được sự hưng phấn. Thế tử đâu, nếu đã về phủ, lập tức bảo hắn đến gặp ta. Tâm tư của Nhan thị giờ đây đều đặt cả vào chuyện này, rất nhiều việc khác bà đều không màng đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là Trương Mama nhắc nhở phu nhân nhà mình, chuyện này không thể để lộ quá nhiều, kẻo lại gây chú ý, dù sao đứa nhỏ cũng chỉ mới hơn một tháng, Nhan thị nghe vậy cũng thấy có lý. Vài ngày trước đã có không ít người ngấp nghé muốn chen vào bên cạnh Việt Hoàn. Xét đến cùng, vẫn là vì Trình Yên chưa có con. Đứa trẻ chịu uất ức, nàng cũng thấy buồn bực theo. Giờ đây khó khăn lắm mới có thể ngẩng đầu thở phào, Nhan thị thật sự không muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Người nói cũng phải, đúng là phải cẩn thận một chút. Nhan thị và Trương Mama trên mặt vẫn giữ nụ cười không có gì khác biệt. Trong phòng ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, chỉ có Trình Yên là khác biệt đôi chút. Trên tay Trình Yên vẫn đang cầm không ít đồ, Nhan thị thấy vậy thì không khỏi lên tiếng ngăn lại. Nhìn xem, mang theo mấy thứ vất vả này làm gì? Nương, con, Trình Yên nhìn Nhan thị, muốn nói lại thôi. Vốn dĩ Nhan thị đã luôn quan tâm chăm sóc nàng. Nay lại càng thêm chu đáo. Bà nghiêm túc nhìn nàng hỏi, Yên Yên muốn nói gì sao? Trình Yên nhanh chóng lắc đầu, đưa tay xoa bụng, nói với Nhan Thị là chỉ cảm thấy có chút khó tin mà thôi. Đại phu nói thân thể ngươi rất khỏe mạnh, có con chỉ là chuyện sớm muộn. Huống hồ, đây là chuyện tốt, sao lại còn buồn bã thế này? Giọng Nhan Thị càng thêm dịu dàng. Trình Yên nhìn bà, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Nhan Thị lại hỏi đến Việt Hoàn, lần này Trình Yên khẽ lắc đầu. Thế tử đã mấy ngày không về phủ. Nhan Thị nghe Trình Yên gọi Việt Hoàn là thế tử, liền nhíu mày. Bà không phải không biết hai đứa trẻ giận dỗi nhau đã nhiều ngày, nhưng cũng không ngờ sự việc đã nghiêm trọng đến mức này. Bà đã bao lâu rồi không nghe Trình Yên gọi như thế? Chẳng lẽ là Cảnh Hành bắt nạt ngươi? Nhan Thị cẩn thận hỏi. Trình Yên chậm rãi lắc đầu. Không liên quan đến phu quân, đều là lỗi của con. Mấy ngày nay, lòng Trình Yên thực sự rất khó chịu. Những lời này nàng không thể nói với ai khác. Giờ nghĩ kỹ lại, người duy nhất nàng có thể giải bày, chỉ có thể là bà. Vậy rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói cho nương nghe không? Trình Yên ngẩng đầu, thấy ánh mắt đầy lo lắng của bà, nhưng không dám nói quá rõ ràng. Chỉ úp mờ là đã từng cùng phu quân bàn bạc một chút chuyện nạp thiếp. À, Nhan Thị xoa trán, đoán ra điều gì đó. Chẳng lẽ là vì Cảnh Hành muốn nạp thiếp nên con không vui? Trình Yên, có vẻ, không phải là chuyện đó. Trình Yên lại lắc đầu, không liên quan đến thế tử, là con không tốt. Nhan Thị tuy rất quan tâm đỡ ến con trai và con dâu, nhưng thật lòng bà không muốn can dự vào chuyện riêng trong phòng của con. Huống chi, chuyện nạp thiếp vốn dĩ cũng là chuyện bình thường. Bà và Việt Quốc Công tình cảm vẫn tốt đẹp, nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản ông nạp thiếp. Chỉ là tuổi tác lớn rồi, Việt Quốc Công sớm đã không còn cần mấy bóng hồng giải sầu kia. Bà cũng chưa từng để mấy người thiếp kia vào trong mắt. Cho nên chuyện này, với Nhan Thị mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Cảnh Hành lớn từng này rồi mà còn không hiểu chuyện như vậy sao? Nhan Thị có chút giận, liền phân phó Trương Mama tìm người đến hộ bộ nha môn, truyền lời cho Việt Hoàn. Dặn thêm, khi trở về thì qua chính viện một chuyến. Trình Yên vừa nghe đến đó thì hoảng hốt, vội vàng xua tay. Nương, phu quân dạo này rất bận, vẫn là không nên làm phiền chàng thì hơn. Con yên tâm, nương trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thị vỗ nhẹ tay Trình Yên, an ủi nàng, nhưng trong lòng bà thì đã thật sự để tâm đờ ến những gì Trình Yên vừa nói. Trước tiên đi hỏi xem Quốc Công gia hiện ở đâu, tiện thì hỏi luôn thế tử mấy ngày nay đang bận việc gì. Nhan Thị kỳ thật đã đại khái đoán ra nguyên nhân, nhưng trước mặt Trình Yên thì cũng không tiện nói quá rõ ràng. Nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì bảo thế tử về phủ một chuyến. Trình Yên còn định lên tiếng, nhưng Nhan Thị đã ngăn nàng lại. Chuyện triều đình có bận đến đâu cũng không gấp bằng chuyện của ngươi bây giờ, đây mới là đại sự. Bà đã nói như vậy, Trình Yên cũng không thể không hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Người mà Nhan Thị phái đi cũng không nói rõ lý do là gì, cho nên Việt Hoàn hoàn toàn không theo ý bà mà quay về phủ. Mẹ chồng nàng dâu cứ chờ mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Nhan Thị, thế tử rốt cuộc đang bận cái gì? Nhan Thị cau mày hỏi. Bảo hắn lập tức trở về gặp ta. Trình Yên vốn không định lên tiếng, nhưng lúc này vẫn mở miệng. Nương, ngài cũng đã cho người đến gọi, chắc là phu quân thật sự bận rộn, nếu không cũng sẽ không như thế đâu. Phu quân biết tin tức rồi, chờ bận xong nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó nói cũng chưa muộn, Trình Yên lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này đúng là không nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức không thể trì hoãn. Dù sao cũng không phải việc gì nguy cấp. Nàng cũng không muốn vì chuyện này mà làm phiền Việt Hoàn. Mà Việt Hoàn thật ra không hề biết đầu đuôi câu chuyện. Hắn còn tưởng mẫu thân lại tới tìm Trình Yên để khuyên nhủ điều gì. Hắn tạm thời không muốn gặp Trình Yên. Trước đó vì nhiều chuyện mà hắn và mẫu thân đã nảy sinh không ít mâu thuẫn. Việt Hoàn không muốn chút giận vô cớ lên người khác, nên cách tốt nhất hắn chọn chính là né tránh. Sau khi Phương Trung đuổi người lui ra ngoài, trong lòng cũng bắt đầu thấp thòm. Thấy Việt Hoàn đã xong việc, hắn lấy can đảm khuyên nhủ. Thế tử, phu nhân cố ý phái người tới mời ngài trở về, hay là ngài đi một chuyến xem sao? Nếu lỡ trong phủ có chuyện gì, Việt Hoàn nhíu mày, vẫn chưa mấy để tâm. Thấy vậy, Phương Trung cắn răng, đem chuyện mình nghe được nói ra. Tiểu nhân nghe nói trong phủ có mời đại phu, cũng không rõ có phải thiếu phu nhân bị bệnh hay không. Lời này đã là rất táo bạo, nói xong, Phương Trung cũng lo lắng không yên. May mà Việt Hoàn không tính toán với hắn. Đại phu, tới phủ sao? Nếu thật sự có chuyện gấp, mẫu thân nhất định sẽ phái người tới lần nữa. Việt Hoàn tự tin nói. Theo hắn, nếu mẫu thân chỉ cho người đến một lần, thì chắc chắn không phải chuyện gì lớn. Việt Hoàn cũng không rõ là đang trấn an Phương Trung, hay là đang thuyết phục chính mình. Vì không thấy ai khác đến gọi, hắn cũng không mấy để tâm. Nhưng đến tối hôm đó, Việt Hoàn vẫn quay về phủ. Đã 7-8 ngày từ lần cuối hắn gặp Trình Yên. Vừa bước chân vào chính viện, Trương Mama đã ra đón. Thế tử, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Ngài vào trước đi, phu nhân đã đợi ngài lâu lắm rồi. Trương Mama nhẹ giọng nói. Trình Yên đâu? Việt Hoàn bất chợt hỏi. Thiếu phu nhân người không được khỏe, đã về Thanh Khê viện nghỉ ngơi rồi. Việt Hoàn chững lại, trong lòng cảm thấy bất an. Mama, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trương Mama không rõ phu nhân và thiếu phu nhân đã thương lượng ra sao, nhưng bà biết rõ, chuyện này không đến lượt mình mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hỏi được rõ ràng, trong lòng Việt Hoàn càng thêm lo lắng, lập tức đi vào trong. Nhàn thị hôm nay coi như đã đợi Việt Hoàn cả ngày. Lúc này, nghẹn một bụng giận, vừa thấy hắn đến liền lạnh giọng. Con còn biết đường về à? Nương, Trình Yên thế nào rồi? Nàng bị bệnh sao? Việt Hoàn lo lắng hỏi, câu này lại tình cờ khiến hòa khí trong lòng Nhan thị tiêu tan đến 7-8 phần. Nếu đã quan tâm tức phụ đến vậy, sao không chịu về sớm? Nhan thị bất đắc dĩ nói tiếp, người đang yên đang lành, cớ gì lại giận dỗi với tức phụ? Việt Hoàn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Nhan thị. Trong lòng hắn cũng có nỗi ủy khuất, tại sao mọi người, ai cũng nghĩ chỉ có Trình Yên mới là người khó chịu? Cách chương.